Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068 xuất kích. Mục tiêu, thông thiên đạo người, Bạch Không Bỏ đem kia bạch cốt tiên tử một ngụm nuốt vào. Tiếp theo lại là một ngụm thanh khí phun ra, kia khẩu thanh khí phun ra cực kỳ mau lẹ, mọi người lại đi nhìn lên. Liền thấy bạch cốt tiên tử chỉ còn lại có một bộ khung xương. Lưu tại nơi xa, bạch cốt tiên tử vừa chết. Này thủ hạ rất nhiều thi tiên đều mất đi khống chế. Nhất thời tan đi hơn phân nửa. Kia một phương thế lực cũng liền tính là tan rã, thi đạo hữu. Thật là nhìn không ra tới. Còn có như vậy một tay. Thi Khánh Trường đạt được thần bài. Còn chưa đi xa, liền nghe có người nói, kia Thi Khánh Trường ngẩng đầu vừa thấy. Thấy kia nói chuyện người lại là Từ Giao. Từ Giao làm Thanh Long môn trưởng môn nhân, nhiều ít cùng thần Long tộc có chút quan hệ. Đến nỗi Thi Khánh Trường cũng cùng thần Long tộc có quan hệ. Hai người vốn là quen biết, cũng coi như là cũ thức, cũng coi như là đối đầu. Từ lần trước từ biệt, chúng ta có bao nhiêu năm không có giao thủ. Từ Giao đột nhiên chậm rãi nói, ít nói cũng có mấy trăm năm. Thi Khánh Trường đột nhiên thổn thức lên, trong miệng nói, như thế nào, chẳng lẽ hôm nay muốn đại chiến một hồi không thành, như thế nào, người sợ, chỉ thấy Từ Giao mày một trọn, nói, từ bề ngoài thượng nhìn lại, kia Từ Giao đã là đầy đầu đầu bạc, tựa hồ là muốn so với kia Thi Khánh nhiều năm lão rất nhiều, nhưng tới rồi bọn họ cái này tầng cấp, dung nhan đã không phải thể hiện cá nhân thực lực biểu hiện. Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười. Hiển nhiên không có sợ hãi ý tứ. Hắn đột nhiên đem ngón tay chợt khai. Tự đầu ngón tay bay xuống tiếp theo cái thần bài. Thần bài đúng là vừa mới biết được vạn cốt tiên tử trên người. Mà Thi Khánh Trường lúc này lại đem này vứt bỏ tới rồi gấu trắng trước mặt, mang theo này khối thẻ. Bài, trở về bổn trận. Thi Khánh Trường chậm rãi nói. Bổn trận bên trong, trừ bỏ giao tiên ở ngoài. Thượng có bốn câu đối hai bên cửa minh tồn tại. Kia bốn câu đối hai bên cửa minh thực lực tuy rằng không cường. Một khi phát động bốn môn trận pháp, uy lực cũng không dung khinh thường. Còn nữa nói, vạn cốt tiên tử đã là ngã xuống. Dư lại giang nam như cùng thông thiên đạo người tựa hồ cũng không có thực lực cùng hắn chống lại. Lúc này, chỉ cần Thi Khánh Trường đem trước mắt Từ Giao chiến thắng, liền có thể thu hoạch đến cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng được đến thần bài, Thi Khánh Trường đem thần bài giao đãi cho thủ hạ. Tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Nhưng thấy Thi Khánh Trường quay đầu tới, híp mắt nhìn đối diện Từ Giao, nói, đến đây đi, đại chiến 300 hiệp. Chẳng lẽ, ta há sợ ngươi sao? Kia đối diện Từ Giao cũng là không chút khách khí. Hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói xong. Hai người liền bắt đầu đại chiến. Bắt đầu thời điểm, kia hai người còn ở giữa không trung khai chiến. Thời gian dài, hai người liền không tự giác bốc lên dựng lên. Thẳng tắp nhảy vào tới rồi tận trời bên trong, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ quảng trường đều tựa hồ chấn động lên, giáo chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trên quảng trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nhất thời biến hóa khiến người đáp ứng không xuề. Mà lúc này Bạch Vô Thường cũng hỏi, này, nói thật, trong khoảng thời gian ngắn kia giang nam như cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, kia vạn cốt tiên tử sẽ như thế nào bất kham một kích. Cứ nhiên bị kia Bạch Không Bỏ nhất cử đánh bại. Lúc này, Từ Giao cùng Thi Khánh Trường chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tựa hồ căn bản là không có đem nàng cùng thông thiên đạo người coi như là đối thủ giống nhau, người khác không đem chính mình coi như đối thủ, cũng không đại biểu cho giang nam như cũng là như vậy. Nàng thấy gấu trắng trong tay phủng thần bài, đột nhiên hạ lệnh nói, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị công kích thông thiên đạo người. Giang nam như ra lệnh một tiếng, những cái đó thần long tộc nhân nhất thời cảm xúc tăng vọt. Đối với mọi người tới nói, thông thiên đạo người đó là bọn họ địch nhân lớn nhất. Bọn họ có lẽ có thể không cần thần bài, nhưng diệt tộc chi hận lại không thể không báo. Hết chương.